Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Đốn ngộ, khi màn đêm giáng lâm, trong bầu trời đêm lại không trăng không sao, như một khối tấm màn đen bao phủ tại đại địa phía trên. Mặc dù đen nhánh, lại là như thế tinh khiết phảng phất hết thảy đều không tồn tại. Đông Dương ngưỡng vọng kia tinh khiết bầu trời đêm. Hai con ngươi đồng dạng là như thế đen nhánh, như thế tinh khiết, cùng bầu trời đêm lẫn nhau chiếu rọi. Bầu trời đêm như hai con mắt của hắn. Hai con mắt của hắn cũng như kia mênh mông bầu trời đêm. Loại này an tĩnh thưởng thức, trong lúc vô tình, dần dần cải biến Đông Dương khí tức trên thân. Từ nguyên bản bình tĩnh, trở nên càng ngày càng yếu. Thẳng đến trở nên nếu không có thể nghe, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Bất quá, cái này đã rất nhạt khí tức nhưng lại là như thế phiêu miểu. Như là một sợi thanh yên bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán. A, chấm ngoặc kép, Đông Dương biến hóa trên người, cũng lập tức đưa tới Lục Khỉ chú ý. Quay đầu nhìn thoáng qua kia ngưỡng vọng bầu trời đêm Đông Dương. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiển thị rõ kinh dị, thật sâu cảm thụ một chút Đông Dương trạng thái. Phát hiện khí tức của hắn trở nên như có như không bên ngoài. Ngoài thân đủ loại đại đạo chi lực lại ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Lại cảm giác những này trở nên càng thêm rõ ràng đại đạo chi lực. Không phải Đông Dương cố ý tụ tập, mà là tự nhiên mà vậy trở nên rõ ràng bố trí. Đây là đốn ngộ. Lục Khỉ kinh ngạc nhìn chăm chú Đông Dương một lát, đột nhiên bật cười, khe khẽ lắc đầu, nói, thật là khiến người ta im lặng a. Nàng thân là Mộc Chi Thánh Linh, trời sinh liền so bất luận kẻ nào đều càng thêm thân cận tự nhiên. Trời sinh thân cận Mộc Chi Đại Đạo, điểm này, bất kỳ người nào cũng không thể bằng được. Nhưng cho dù là nàng, đốn ngộ cũng không phải nghĩ có liền có. Đốn ngộ là một loại cơ duyên. Ai cũng không biết lúc nào sẽ gặp được. Đôi này bất luận kẻ nào đều là như thế. Mặc kệ tư chất ngươi bình thường, vẫn là có yêu nghiệt chi tư, đối mặt đốn ngộ, đều là như thế. Có lẽ là cảm nhận được Đông Dương biến hóa, lần lượt từng thân ảnh tuần tự xuất hiện. Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Huyễn Linh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch, liền ngay cả Hồng Lăng đều xuất hiện. Thật đúng là đốn ngộ. Hồng Lăng cười ha ha. Không tệ, đốn ngộ khó được. Không biết hắn lại có thể nghĩ đến cái gì. Mạc Tiểu Vân làm như có thật nhìn nhìn không trăng không sao bầu trời đêm. Kinh ngạc nói, ta cái gì đều không nhìn thấy a. Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi. Nói, ta đều không có nhìn ra cái gì. Người nhà đầu này lại có thể nhìn ra cái gì. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân lập tức khó chịu. Nói, ý lời này của ngươi, là ta không bằng ngươi. Làm sao, không phục a? Mạc Tiểu Vân muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, liền phát hiện mình thật đúng là không bằng Mộ Dung Chỉ Vũ. Ai bảo người ta là không gian chi đạo người sở hữu đâu. Lập tức, Mạc Tiểu Vân liền le le đỏ tươi đầu lưỡi. Nói, mạnh hơn ta tính là gì? Có bản lĩnh cùng ta đại ca so a? Cát. Nói hình như gia hỏa này thật là ngươi đại ca giống như. Hắc hắc, không có ý tứ, ta gọi hắn đại ca, hắn liền sẽ đáp ứng. Có bản lĩnh ngươi cũng gọi a. Nghĩ hay thật, Hồng Lăng cười ha ha. Đốn ngộ mặc dù khó được, cũng nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng hiệu quả từ lúc nào hiển hiện liền không nhất định. Mà lại, hắn cũng không phải lần thứ nhất đốn ngộ, không cần ngạc nhiên. Hắn trước kia còn đốn ngộ qua. Có người cả một đời đều không nhất định đụng phải một lần đốn ngộ. Mà Đông Dương tu hành mới bao nhiêu năm? Mới chỉ là 20-30 năm mà thôi. Vậy mà đã nhiều lần đốn ngộ. Cái này cũng khó trách Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người kinh ngạc. Hắn tại không có tu hành trước đó liền đốn ngộ qua. Hồng Lăng nói rất thanh đạm, phảng phất là thuận miệng mà ra, không có chút nào để ý. Lại đem mọi người chấn một cái. Ngắn ngủi trầm mặc, Ám Linh Kiếp Y kinh ngạc nói. Gia hỏa này cứ như vậy yêu nghiệt. Xem như thế đi, thiên phú của hắn cũng không tốt như vậy. nhưng hắn luôn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Hoặc là nói, đồng dạng đồ vật, hắn ngược lại sẽ nhìn càng sâu. Có lẽ bởi vì dạng này, hắn đối đại đạo lý giải mới có thể cùng đám người khác biệt. Bất quá, đốn ngộ hay không, cũng không thể chân chính nói rõ cái gì. Các ngươi cũng không cần quá để ý. Mỗi người đều là khác biệt, đường cũng khác biệt. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn xem gia hỏa này lần lượt làm ra hành động kinh người, cũng làm người ta rất khó chịu. Mạc Tiểu Vân kiêu ngạo nói ra, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định có thể đứng ở thần vực đỉnh phong nhất. Khinh thường tất cả mọi người. Nàng biểu tình kia, phảng phất nói là chính mình. Cắt, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ, Tiểu Dực cùng Ám Linh Kiếp Y cùng nhau lớn mắt trợn trắng. Dù sao bọn hắn chưa hề đều đối Đông Dương có chút khó chịu. Huống chi, ba người bọn hắn hoặc là tự nhiên chi linh, hoặc là sánh vai thánh linh, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt. Cái nào đều là thiên chi kiêu tử, nhưng lại theo một cái càng thêm yêu nghiệt gia hỏa. Các ngươi không phục không được. Ta nói ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử, hắn tương lai coi như đứng tại thần vực đỉnh phong nhất. Ngươi kiêu ngạo cái gì kính? Bởi vì hắn là ta đại ca, thì tính sao? Mạc Tiểu Vân cười hắc hắc. Các ngươi đây liền không hiểu được đi. Ngẫm lại tương lai hắn thật đứng tại thần vực đỉnh phong nhất, khinh thường tất cả mọi người. Thân là muội muội của hắn, thân phận kia địa vị, chính là dưới một người trên vạn người. Cái này không làm cho người hưng phấn sao? Lúc kia, ai dám chọc ta? Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, không mặn không nhạt nói ra, người ngược lại là như quen thuộc, không có chút nào khách khí. Người dứt khoát gả cho hắn được rồi, quan hệ của các ngươi chẳng phải là càng thêm thân cận. Mạc Tiểu Vân không có chút nào để ý, cười nói, đại ca hắn có người trong lòng, ta đương nhiên không thể hoành đao đoạt ái. Lại nói, ta nghe Hồng Lăng tỷ tỷ nói qua, đại ca người trong lòng chẳng những là Vân Hoang nhân tộc thiên tử, càng là Vân Hoang đệ nhất mỹ nữ, ta sao có thể so? Vẫn là an tâm làm muội muội được rồi. Nghe vậy, Hồng Lăng, Lục Khỉ cùng Huyễn Linh cũng nhịn không được khanh khách bật cười. Các nàng đến bây giờ mới phát hiện, Mạc Tiểu Vân thật là có làm Đông Dương muội muội tiềm chất. Bởi vì hai người có cái điểm giống nhau, đó chính là đặc biệt có thể kéo. Hồng Lăng ngưng cười, mới nói ra, tốt, các ngươi cũng đừng đấu võ mồm. Đông Dương hiện tại đốn ngộ, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trước đó, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Vậy kế tiếp đường xá, liền cần các ngươi nhiều hơn cảnh giới. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Vân, nói, ngươi cần phải xem trọng hắn. Không phải, ngươi cái này tương lai muốn dựa vào vô địch đại ca liền không có. Mạc Tiểu Vân khoát khoát tay, nói, ta ngay tại bên cạnh hắn trông coi, có việc đang gọi ngươi nhóm. Cát, ta còn tưởng rằng chính ngươi là đủ rồi đâu. Sao có thể a? Đại ca không tại, nơi này còn nhiều hơn nhiều ỷ vào các vị đại ca đại tỷ. Nói, Mạc Tiểu Vân liền đối đám người liên tục thở dài. Rốt cuộc không nhìn thấy vừa rồi ngạo nghễ, nhìn thấy Mạc Tiểu Vân kia hoạt bát bộ dáng, Hồng Lăng cười cười, liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Khỉ cũng lập tức tán đi thân thể, một lần nữa hóa thành một đạo vòng tay, thắt ở Đông Dương trên cổ tay. Tản Tàn, Mộ Dung Chỉ Vũ, Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Huyễn Linh đều nhao nhao trở về Hồng Trần Cư. Mà bởi vì lúc trước, Mạc Tiểu Vân nhất định phải lưu lại, nàng lưu lại, Ngụy Minh tự nhiên cũng muốn lưu lại. Mà Đông Dương tại đốn ngộ, rõ ràng cùng Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không đi ra. Hóa thành bản thể, liền phủ phục tại Đông Dương bên cạnh thân, yên lặng trông coi. Theo thời gian trôi qua, khi sáng sớm tiến đến, chân trời bị luồng thứ nhất thần hy thắp sáng thời điểm, Đông Dương trong mắt cũng bị chiếu rọi ra sáng chói ánh sáng. Ngay sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, vẫn như cũ là như thế yên tĩnh, vẫn như cũ đắm chìm trong đốn ngộ bên trong chưa từng tỉnh lại. Bởi vì Đông Dương đốn ngộ, Thần châu tốc độ chỉ có thể bảo trì tốc độ bây giờ. Không nhanh cũng không chậm. Gặp được giặc cướp, Mạc Tiểu Vân liền trực tiếp đem Mộ Dung Chỉ Vũ kêu đi ra. Dù sao hắn là chân thần sơ cảnh. Cảnh giới này liền có thể trấn nhiếp đại bộ phận giặc cướp. Nếu là gặp được mắt không mở giặc cướp, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng sẽ xuất thủ. Nhưng hắn cũng sẽ có điều thu liễm. Tận lực không khiến người ta nhìn ra hắn sử dụng chính là không gian chi đạo. 10 ngày sau, ngồi trên bong thuyền không có việc gì Mạc Tiểu Vân. Hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn phía trước. Nếu không phải trông coi Đông Dương, nàng mới sẽ không ở chỗ này ngốc ngồi đâu. Đột nhiên, Mạc Tiểu Vân kia ngơ ngác ánh mắt không hiểu khẽ động. Cũng lập tức đứng lên. Cảnh giới của nàng tuy thấp, nhưng nàng lại có một loại bẩm sinh thiên phú. Đó chính là đối linh hồn ba động cảm ứng. Muốn vượt qua thường nhân. Lúc trước cũng là bởi vì dạng này. Người khác không thể phát hiện Đông Dương. Nàng lại có thể phát hiện. Tiểu Vân, thế nào? Mạc Tiểu Vân hành vi cũng lập tức gây nên Ngụy Minh chú ý. Mạc Tiểu Vân nhướng mày, nói, ta cảm giác phía trước có cái thật không tốt địa phương. Không tốt địa phương, là cái gì? Chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân trầm ngâm một lúc sau mới nói ra, ta cảm giác đạo một loại rất sâu oán niệm. Nói không chừng là một cái bãi tha ma. Có lẽ vậy, sau một lát, bọn hắn rốt cục thấy được kia oán niệm rất nặng địa phương. Kia là một cái vứt bỏ thôn xóm. Từ chiếm diện tích phạm vi, cùng kiến trúc phế tích đến xem, đã từng tuyệt đối là một cái cỡ lớn thôn xóm, nhưng cũng đã thành đã từng. Phóng nhãn thần vực, bộ lạc như qua sông Chi Khanh, nhiều vô số kể, mỗi một ngày đều có mới bộ lạc sinh ra, cũng có cũ bộ lạc tiêu vong. Bản thân cái này là một chuyện rất bình thường. Nhưng trước mắt cái này bộ lạc gì chỉ lại có chút khác biệt. Bởi vì nơi này tản ra một loại vô hình oán niệm. Phảng phất đã từng trong thôn lạc người. Chết là như thế không cam tâm. Chết như thế thê lương. Mạc Tiểu Vân kinh nghi phía dưới. Tràn ra thần thức. Lập tức liền cảm nhận được kia dày đặc oán niệm đối với mình linh hồn ảnh hưởng. Tựa như là có vô số người trong lòng nàng tuyệt vọng kêu khóc cùng nguyền rủa. Rung động tâm linh của nàng. Dưới khiếp sợ, Mạc Tiểu Vân lập tức thu hồi thần thức. Dù vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng có chút trắng bệch. Phía trước có cái mộ bia. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân lúc này mới chú ý tới thôn xóm phía đông thật đúng là đứng lặng lấy một tòa một người. Cao mộ bia, bởi vì đưa lưng về phía bọn hắn, cũng vô pháp nhìn thấy trên bia mộ nội dung. Nhưng này tòa trên bia mộ lại có nhàn nhạt thanh yên bốc lên. Rất nhẹ rất nhạt. Chẳng lẽ có người? Mạc Tiểu Vân kinh nghi phía dưới. Lập tức khống chế thần châu chuyển hướng. Muốn từ mảnh này oán niệm thổ địa bên trên vòng qua. Lại rất nhanh. Liền thấy một cái thanh niên mặc áo đen quỳ tại đó cái trước mộ bia. Lại trước mặt còn trưng bày một chút hoa quả cùng hương nến. Thần châu bên trên mấy người đều thấy được thanh niên mặc áo đen này. Cũng nhìn thấy trên mặt hắn kia bi thương nồng đậm. Ấn lý thuyết, thanh niên mặc áo đen này cũng sẽ nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Nhưng thanh niên mặc áo đen như không biết. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trước mặt mộ bia. Đối với cái này, Mạc Tiểu Vân cũng là không hiểu thầm than. Có lẽ người thanh niên này đã từng cũng là cái này thôn làng người. Người nhà của hắn, bằng hữu của hắn phụ lão hương thân. Đều đã chết đi, chỉ còn lại hắn một người. Ngay tại Mạc Tiểu Vân mấy người chuẩn bị cứ thế mà đi thời điểm, rõ ràng cùng Tiểu Bạch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy phía trước trên bầu trời đang có mấy đạo lưu quang cấp tốc mà đến. Lại khí thế đều rất cường hãn. Có người đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.